Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218. Thanh Thiên Chi Uy, thần tiêu chuẩn đế chính là Thanh Thiên Đại Đế bên người phụ tá đắc lực. Năm đó đạt được trọng dụng, vì Thanh Thiên Đại Đế lập xuống chiến công hiển hách, dạng người như hắn vật, trong tay tự nhiên sẽ cất giấu một chút át chủ bài. Trường này đế chỉ, chính là Thanh Thiên Đại Đế ban thưởng. Năm đó tiến công Dược Viên thời điểm, hắn đều không có cam lòng dùng vật này, bởi vì vật này tương đương với hắn cái mạng thứ hai. Thời khắc mấu chốt, có thể để cho hắn miễn đi một kiếp, trường này đế chỉ phía trên, có hai chữ, Thanh Thiên, chính là như thế hai cái đơn giản chữ, tản ra ngập trời đế uy, vô cùng to lớn đế uy tựa như bài sơn đảo hải xung kích mà xuống. Hung hăng nghiền ép lấy cả phiến thiên địa, tại tiểu thế giới bên ngoài, vô số võ giả đều bị cỗ này đế uy xung kích ngất đi. Có một ít quỷ xui xẻo ở giữa không trung đã mất đi chi giác. Lăng không rơi xuống, ném tới mặt đất, bản thân bị trọng thương. Trường này đế chỉ, cơ hồ có thể cùng chân chính đế khí so sánh, duy nhất không đủ một điểm, đế chỉ là tiêu hao phẩm. Ẩn chứa trong đó đại đế chi lực một khi biến mất, liền đem mất đi tác dụng, không giống đế khí có thể vô hạn sử dụng. Bất quá, dù chỉ là tiêu hao phẩm, cũng đầy đủ đáng sợ, chỉ ít chương này đế chỉ, không giống đế khí như thế. Đối người sử dụng thực lực có chỗ yêu cầu, đế chỉ cần thôi động, liền có thể bộc phát chân chính đại đế chi uy. Đế chỉ hoành không, to lớn vô cùng. Giống như là phong bế cả phiến thiên địa, trong lúc nhất thời, ác ma viên chỉ cảm thấy phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xa lánh hắn. Trấn áp hắn, ngập trời lực lượng từ đế chỉ phía trên rơi xuống, thiên ti vạn lũ quang mang hạ xuống, mỗi một sợi quang mang đều nặng như sơn nhạc, kia là trong đó thanh chữ tại phát uy, chỉ là một chữ mà nói, lại thần uy như ngục. Thâm bất khả trắc, nếu như là Thanh Thiên Đại Đế ở đây, ta còn kiêng kỵ ba phần, một chương đế chỉ, lại có thể đáng là gì? Ác ma viên ngửa mặt lên trời gào thét, hắn loại này thượng cổ yêu thú, được xưng tụng là bán thần thú, dưới cảnh giới ngang hàng, xa không phải phổ thông yêu thú có khả năng so sánh. Hai tay của hắn ôm lấy Kỳ Lân Sơn. To lớn Kỳ Lân Sơn trong tay hắn giống như là hóa thành một cây gậy. Hung hăng hướng về đế chỉ đập tới. Cái này một đập, lực lớn vô cùng, thiên diêu địa động, toàn bộ tiểu thế giới đều muốn vỡ ra. Bành, liền gặp hắn hung hăng một kích nện ở đế chỉ phía trên. Đế chỉ xông lên lên tuyệt thế thân uy. Kỳ Lân Sơn một chút liền bị bắn lên. Ác ma viên hai tay cũng bị trên đó lực lượng chấn vỡ ra. Chảy ra máu, cái này chung quy là Thanh Thiên Đại Đế vật lưu lại. Một khi phát huy, tương đương với đế khí, há lại bình thường, lại đến ác ma viên cười ha ha, hắn loại hung thú này, bị thương chẳng những sẽ không e ngại, ngược lại càng thêm kích phát ra hắn thực chất bên trong hung tính. Lúc này, hắn há mồm gào thét, trên dưới hàm răng nanh dữ tợn hung ác. Hai cánh tay hắn phía trên cơ bắp tựa như là từng đầu cầu long vặn cùng một chỗ. Tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, khi hắn phát lực thời điểm, hai tay cơ bắp bỗng nhiên nâng lên, như là từng cái sườn núi nhỏ. Kỳ Lân Sơn lấy một cái tốc độ nhanh hơn, đánh tới hướng đế chỉ, bành, lại là một đạo nổ vang rung trời. Đinh tai nhức óc, nhìn thấy ác ma viên như thế hung uy. Thần tiêu chuẩn đế dạng này người cũng không nhịn được thần sắc kịch biến. Đây chính là bán thần thú. Nếu như là chân chính thần thú, thậm chí có thể cùng đại đế địa vị ngang nhau. Lại một lần nữa, Kỳ Lân Sơn bị đế chỉ bên trên lực lượng cao cao bắn lên. Kỳ Lân Sơn mặc dù không bằng Dược Thần Sơn, nhưng bị Kỳ Lân chi huyết nhiễm, phát huy thời điểm, mơ hồ có Kỳ Lân tiếng gầm. Cỗ này Kỳ Lân chi uy. Ngược lại là triệt tiêu một bộ phận đế uy, mở một chút mở một chút. Ác ma viên quả thực là một đầu hỗn thế ma viên. Hắn hung diễm ngập trời, không để ý hai tay thụ thương. Ông Kỳ Lân Sơn, không ngừng oanh kích đế chỉ. Kỳ Lân Sơn mặc dù kiên cố vô cùng, nhưng là cùng đế chỉ như thế ngạnh bính phía dưới. Kỳ Lân Sơn ngọn núi cũng có chút bị hao tổn, khối lớn đá vụn rơi đập, dạng này điên cuồng công kích, đế chỉ cũng nhận to lớn xung kích, bị đánh cho liên tục lay động, quang mang lấp lóe, nghiệt xúc, hôm nay không thể tha cho ngươi, thần tiêu chuẩn đế bóp cái pháp quyết. Đồng thời cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, rơi vào đế chỉ bên trong. Trong chốc lát, đế chỉ quang mang đại thịnh, trên đó một cái khác thiên chữ, cũng bắt đầu phát huy, theo thanh thiên hai chữ đồng thời phát huy, một màn kinh người xuất hiện, hai chữ này, vậy mà diễn hóa ra một mảnh sáng sủa thanh thiên, nhìn thấy dạng này một mảnh thanh thiên, vô số tâm thần người run rẩy, diễn hóa mình thanh thiên, ta chính là thanh thiên chính là ta, đây là cỡ nào quyết đoán. Mảnh này thanh thiên hướng phía ác ma viên trấn áp mà xuống. Ác ma viên thân thể cũng bắt đầu, vang lên kèn kẹt. Thanh thiên hai chữ đồng thời phát huy, đã so ra mà vượt chân chính thanh thiên đại đế xuất thủ. Giờ khắc này, tựa như là một tôn hàng thật giá thất thanh thiên đại đế. Xuất thủ trấn áp ác ma viên mặc dù được xưng tụng bán thần thú, nhưng là cùng chân chính thần thú so. Tí nguyên có chênh lệch cực lớn, thân thể của hắn bắt đầu uốn lượn, mặc hắn gầm thét liên tục, cũng khó khăn trốn trấn áp, giết, rốt cục, thời khắc nguy cơ, ác ma viên bắt đầu liều mạng, hắn toàn bộ thân thể đều bộc phát mông lung huyết quang. Cỗ này huyết quang, tràn vào hắn con mắt thứ ba bên trong, hắn con mắt thứ ba trở nên đỏ tươi vô cùng, bên trong giống như là có vô tận huyết hải đang lăn lộn. Có vô cùng ác ma đang giãy giụa, ác ma chi nhãn, đây là ác ma viên danh tự tồn tại, cái này con mắt thứ ba, là ác ma viên trên thân mạnh nhất địa phương, ầm ầm ni thiên địa sợ hãi chấn động, một đạo màu đỏ thông thiên huyết quang, từ con mắt này bên trong bộc phát ra, đạo này huyết quang giống như là từ địa ngục mà đến, muốn ô nhiễm toàn bộ thế giới, huyết quang xông vào thanh thiên bên trong. Cùng thanh thiên hung hăng va chạm mần ni liền gặp trấn áp mà xuống thanh thiên. Bị đạo này huyết quang ngăn trở. Thiên phú thần thông, thần tiêu chuẩn đế nheo mắt. Năm đó chính là một chiêu này. Một kích giết bọn hắn một vị chuẩn đế. Ta cũng không tin, người con mắt này, có thể địch nổi đế chỉ. Huyết quang cùng thanh thiên song song cầm cự được. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Thừa dịp hiện tại động thủ. Chém hắn, thần tiêu chuẩn đế quát lạnh một tiếng, hiện tại ác ma viên bị đế chỉ ngăn chặn, đối với bọn hắn đến nói, chính là cơ hội trời cho, thần tiêu chuẩn đế quyết định thật nhanh, huy động phương thiên họa kích, lóe sáng lưỡi đao chém xuống, tựa như một đầu màu bạc trắng thác trời, một kích này, đã nứt ra thiên địa, đánh ra vạn trượng khe hở, như thế công kích, chính là ác ma viên nhục thân. Cũng ngăn cản không nổi, bông, thời khắc mấu chốt, Kỳ Lân Sơn phát huy, ngọn núi cản trước mặt ác ma viên, thay ác ma viên đỡ được đòn đánh kinh thế này. Bất quá cùng lúc đó, mặt khác hai đại thiên tôn, ba đại thế tôn, hơn 10 vị trí tôn, cũng đồng loạt ra tay, từ bốn phương tám hướng công về phía ác ma viên, nhiều người như vậy liên thủ, nếu là đánh vào ác ma viên trên thân. Không chết cũng muốn trọng thương, cơ hồ có thể đoán được, sau một khắc, ác ma viên trên thân sẽ xuất hiện từng cái lỗ máu. Có thể nói, giờ khắc này ác ma viên, đã lâm vào nguy cơ sinh tử, mạng hắn treo một tuyến, xoẹt không gian đột nhiên vỡ ra, lại một ngọn núi lớn giáng lâm, và này sơn thần chỉ riêng sôi trào, hung hăng một kích, đem mấy vị thiên tôn. Thế tôn cùng chí tôn công kích đều hóa giải, sau đó lại một kích, đánh tới hướng đế chỉ. Hết chương.